Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1179, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 28, Góc Truyện Audio.com, Editor, May. Thi Mị trực tiếp dùng hành động để chứng minh bất mãn của anh với Thi Khả Nhi, bàn tay chụp lên eo của cô, dùng sức nắm chặt, sau đó tiến đến cạnh tai cô khẽ giọng nói. Thi Khả Nhi, em làm đến vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Thi Khả Nhi cố ý coi lời anh là lời tán dương thật sự, sau đó bắt đầu khoe mẽ. Thật ra em cũng cảm thấy em rất xinh đẹp. Anh, nếu anh cũng cảm thấy em gái của anh xinh đẹp, vậy thì phải học được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Như vậy, lực độ trên tay anh nên nhẹ đi một chút, cũng đừng bóp nát eo nhỏ của em nha. Thật ra lúc Thi Khả Nhi vừa bị Thi Mị ép trên bàn, liền dẫn tới chú ý của người chung quanh, chỉ là trước đó mọi người đều nhìn thấy cử chỉ thân mật của bọn họ, cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân, cho nên cũng liền cảm thấy nhìn quen rồi, dù sao thời đại này nam nam nữ nữ không có mấy người là không cởi mở. Mọi người lần nữa nghị luận lên, không vì cái gì khác, bởi vì một câu Thi Khả Nhi mới vừa nói em gái của anh. Anh em loạn luân, mức độ này quả thật quá không thể lớn hơn nữa rồi. Mọi người có chút không nhẫn nại được, vì vậy hai ba người tụng lại, lần lượt suy đoán quan hệ giữa hai người. Nhưng Thi Mị lại không để ý mọi người nghị luận chút nào, không chỉ không có ý định buông Thi Khả Nhi ra, ngược lại còn dán chặt với cô, cắn vành tai của cô, sau đó nói. Muốn để anh khách khí với em một chút, có thể. Sau khi về nhà xóa bỏ AV em nhận được cho anh, nếu để cho anh phát hiện có mấy thứ dự bị linh tinh, em cẩn thận một chút cho anh. Mặc dù Thi Khả Nhi không có bị uy hiếp nhưng cô vẫn rất phối hợp nói. Anh ngồi dậy, em liền xóa bây giờ, những video đó đều ở trong điện thoại. Thi Mị không để ý đến cô, mà là đưa tay cầm túi sách từ bên cạnh cô qua, lấy điện thoại di động từ bên trong ra đưa cho cô. Xóa, chỉ có một chữ lạnh lùng, như vậy thao tác không tiện, Thi Khả Nhi không tiếp điện thoại. Phiền phức vậy thì đổi tư thế. Thi Mị nói xong, ôm cô xoay người, đổi thành tư thế nữ trên nam dưới. Đổi ngược lại, cái tư thế này còn lúng túng hơn tư thế vừa rồi. Bởi vì Thi Khả Nhi đặt ở trên người của anh, cho nên toàn bộ sức nặng thân thể cô phải do anh chống đỡ, nói cách khác như vậy, tất cả chỗ mẫn cảm trên người cô đều không có khe hở và dán ở một chỗ với anh. Đặc biệt là bộ phận ngực bị chen bẹp thì thôi, còn tựa ở trên cằm của anh. Hơi thở nóng rực của anh vừa vặn phun lên ở trước ngực của cô, khiến cho da trên người cô bắt đầu nóng lên theo hơi thở của anh, nhịp tim lập tức rối loạn tiết tấu, nhảy rối loạn lên không theo quy tắc nào. Cô cố gắng ngồi dậy từ trên người anh, nhưng anh không chịu buông tay, biết giữa mình và anh tồn tại cách xa thể lực rất lớn, cô chỉ đành bỏ ý niệm muốn dùng cứng đấu cứng với anh ở trong đầu. Cô trở tay cầm điện thoại di động của mình từ bàn tay đang ôm trên eo mình, mở ba bộ phim chưa phát ra ở trước mặt anh, xóa bỏ. Thật ra này ba bộ phim là hôm nay Ngụy Thâm Thâm cưỡng chế gửi cho Thi Khả Nhi, lúc nhận được cô liền định xóa bỏ, nhưng Ngụy Thâm Thâm ngăn cản không cho, lại nói ba bộ phim này không phải loại AV ghê tởm người, chính là mấy bộ phim luân lý, giảng thuật chuyện tình yêu của mấy đôi vợ chồng son. Lại nói tuy nam nữ chính có đùa giỡn giường, nhưng lúc làm cũng rất duy mỹ, ba điểm giấu giếm, hơn nữa cũng không có màn ảnh vàng dữ dội gì, nói gì đều không cho xóa. Thi Khả Nhi cũng là không còn cách nào với Ngụy Thâm. Góc Truyện Audio.com, Thâm, cho nên mới đáp ứng trước không xóa, có thời gian sẽ xem. Cách chương.